mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, khôi phục, ta đến lái xe, người nghỉ ngơi đi, Yến Thần gặp thời Khinh Khinh luôn luôn ngáp nhi. Thật đúng sợ nàng một chút đem xe cấp Khai Câu Lý đi. Ân, thời Khinh Khinh lúc này mệt thực, xuống xe cùng hắn đổi vị trí, ngồi vào mặt sau, ăn trước vài thứ, nhắm mắt lại ngủ tiền nói. Trước tìm cái địa phương an toàn, tu chỉnh qua đi lại đi, Yến Thần nhíu mày. Nơi này ta đã tới, phía trước có cái tiểu khu, còn có thể trụ nhân, thời Khinh Khinh gật đầu, liền đi vào trong đó đi, nói xong, liền đang ngủ, thời Chi Khoảnh cùng thời Chi Hành cũng mệt mỏi quá sức. Bọn họ xem mẹ ngủ, vốn tưởng thù, khả thù thù, đầu sẽ không tự giác điểm đi xuống. Mẫu tử ba cái trực tiếp qua ở cùng nhau, tất cả đều ngủ say. Yến Thần, hắn thực đối với mẫu tử ba cái không nói gì, rõ ràng như vậy phòng bị hắn, lại như vậy dễ dàng ngủ, sẽ không sợ hắn đưa bọn họ cấp bán. Phút chốc ngạc nhiên, hắn làm sao có thể có ý nghĩ như vậy, lắc đầu, tiếp tục lái xe, đi trước cái kia tiểu khu, thời Khinh Khinh này một giấc ngủ phá lệ sảng khoái. Tỉnh lại sau nhìn đến bản thân cùng hai cái hai tử nằm ở trên giường. Còn có chút mê mang, chát chát nhãn tình, phát hiện chung quanh không phải phòng ngủ, chỉ nhớ mạnh lao tới. Thời Khinh Khinh khuôn mặt sầu khổ, nàng thế nào liền đã quên, nàng mang theo đứa nhỏ rời đi đế đô. Cô Lỗ Lỗ, thời Khinh Khinh nghe được tiếng vang, nhìn về phía hai cái hai tử, phát hiện là bọn hắn bụng nhỏ ở kêu to. Vội vàng đưa bọn họ kêu đứng lên, theo không gian giới chỉ lý xuất ra đồ ăn, này đó vật tư còn trước đây A Mặc chứa đựng, may mắn nàng không có đem mấy thứ này gì đi ra ngoài. Nếu không, hiện tại ăn cơm đều sẽ thành vấn đề, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh còn chưa ngủ no, ăn qua này nọ sau, lại đang ngủ, thời Khinh Khinh đánh cái ngáp nhi xuất môn, vừa vặn gặp được ở tại cách vách Yến Thần. Hai người đi đến phòng khách ngồi xuống, Yến Thần cầm trong tay khăn lông, ở lau ẩm tóc, tỉnh, kế tiếp đi chỗ nào. Thời Khinh Khinh hoa ở đan nhân trong sofa, không biết, cách đế đô xa chút, tìm cái căn cứ, đi vào trước đợi, Yến Thần nói. Nếu ngươi chỉ là vì cái địa phương an toàn, đi căn cứ nhưng là không tất yếu, nơi này ta bày ra trận pháp. Vẫn là thực an toàn, thời Khinh Khinh lúc đi ra liền cảm giác được. Nơi này bố trí trận pháp, so với nàng trong tay này cao cấp hơn. Ân, kia trước ở trong này tu chỉnh vài ngày, ngẫm lại xem đi chỗ nào, nguyên trung, đế đô thành nhân loại cuối cùng phòng tuyến. Nói cách khác địa phương khác đều không làm gì hảo, bởi vì nhân vật chính đều ở đế đô, cho nên địa phương khác, lý rất ít miêu tả. Nhắc tới qua vài cái cường đại căn cứ, cũng đều ở cực mùa mưa trương đã đến sau, bị địa chấn cùng đất đá trôi cấp sói lở hãm, cho nên, đi chỗ đó vài cái căn cứ là không được, về phần cái khác căn cứ, nàng cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nói chuyện với nhau thiếu, bảo trì trầm mặc hai người, ở thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh nhu ánh mắt đi ra khi đánh vỡ này không khí. Thời Khinh Khinh vẫn là thực xấu hổ, nàng cùng Yến Thần căn bản không cái gì đề tài, hơn nữa cũng không nghĩ nói chuyện với hắn, cho nên tọa ở chỗ này đều cảm thấy gian nan, cũng may hai cái cục cưng tới cứu nàng, mẹ, Hoành cục cưng cùng Khoảnh cục cưng tỉnh lại không thấy được mẹ. Liền phát hoàng, mặc xong quần áo xuất ra, nhìn đến mẹ cùng Yến Thần ở phòng khách, không chút suy nghĩ. Nhào vào mẹ trong lòng cọ a cọ, Yến Thần tiếp đón thời Chi Khoảnh đi lại, một lần nữa cấp trên tay hắn dược, khôi phục cũng không tệ, ngày mai có thể sử dụng dị năng, thời Chi Khoảnh nghe vậy kinh hỉ. Thật vậy chăng, tạ ơn thúc thúc, tay hắn có chút đau, hơi chút nhúc nhích liền đau lợi hại, hơn nữa mát mát, OCV by Lovedayo, hết chương.